Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 553 lão công ta sai rồi. Lan Đoá Đoá trở lại quân uyển, còn ở tự hỏi Diệp Tâm Nhiên sự tình, Diệp Tâm Nhiên cho nàng cảm giác là bên ngoài thanh lãnh cao ngạo, nội tâm lại có chút cô độc. Mẫn cảm, mềm mại, như vậy nữ sinh, đối ngoại giới sẽ có một loại phòng bị. Nàng cũng không tin tưởng Hạ Thiển Yêu nói, Diệp Tâm Nhiên có cái gì không người biết sự tình, mà Hạ Thiển Yêu cho nàng cảm giác. Chính là rất giống Mộc Mộc, mặc kệ là từ tính cách, vẫn là từ nào đó hành vi thượng, đều không phải giống nhau giống, giống đến thường thường sẽ cho nàng một loại ảo giác. Cảm thấy chính mình là cùng Mộc Mộc ở bên nhau, chính là có đôi khi lại không thế nào giống, có đôi khi sẽ cho nàng một loại xa lạ cảm giác, thật giống như là đột nhiên liền biến thành một người khác dường như. Lan Đoá Đoá đối người cảm xúc, cảm giác, còn có chính mình trực giác, kia đều là phi thường mẫn cảm mà chuẩn xác. Hôm nay phát sinh sự tình, nàng tổng cảm thấy có chút kỳ quái, chính là cụ thể là nơi nào kỳ quái, nàng lại nói không nên lời. Nàng thực chán ghét như vậy cảm giác. Hôm sau, Lan Đoá Đoá cuộc sống đại học chính thức bắt đầu rồi, nàng sớm liền rời khỏi giường. Quân Việt hôm nay cư nhiên so nàng tỉnh đến vãn, cái này làm cho Lan Đoá Đoá trong lòng có một tia mạc danh tiểu kích động. Dĩ vãng đi, Quân Việt trước nay đều so nàng tỉnh đến sớm, Lan Đoá Đoá trong lòng đột nhiên nổi lên ý xấu. Nàng rón ra rón rén xuống giường, lưu đi thư phòng, lại lần nữa trở lại phòng thời điểm, trong tay cầm một chi bút, nàng nhẹ nhàng mà bò đến Quân Việt bên người. Nghĩ đến Quân Việt phía trước từng có giả bộ ngủ thí dụ, lần này nàng dài hơn cái tâm nhãn. Quân Việt, Quân Việt, ngươi còn ở ngủ? Kỳ thật đi, Lan Đoá Đoá này phương pháp có điểm xuẩn, kêu hai tiếng là có thể phán đoán nhân ra là ngủ vẫn là tỉnh, vạn nhất nhân ra tỉnh nhưng là cố ý giả bộ ngủ đâu. Lan Đoá Đoá nhưng không tưởng nhiều như vậy, chỉ cảm thấy chính mình này trước tiên thử ý tưởng thập phần cao minh, kêu vài tiếng. Quân Việt không có bất luận cái gì phản ứng, giống như ngủ thật sự trầm. Lan Đoá Đoá kia xinh đẹp mắt lam xoay chuyển, lộ ra một mặt nghịch ngợm tươi cười, tay nhỏ nắm lên bút, tay chân nhẹ nhàng hướng Quân Việt trên mặt họa, liền khí nhi cũng không dám xuyễn một chút, trên tay động tác càng là phóng đến cực nhẹ, sợ tay run lên liền đem Quân Việt cấp đánh thức. Theo trên mặt tranh vẽ càng ngày càng thành hình, Lan Đoá Đoá nhịn không được một bên họa một bên cười trộm. Qua vài phút, Quân Việt kia trương tuấn mỹ mặt đã bị Lan Đoá Đoá cấp họa thành đại hoa miêu, cái mũi bị đổ đen, trên mặt mấy cái đen dài râu, cái trán một viên đại nốt ruồi đen, nhìn có chút buồn cười, nhưng còn đừng nói, có nhan người chính là không giống nhau. Lan Đoá Đoá họa sĩ như vậy khó có thể miêu tả. Quân Việt cư nhiên còn khởi động này xấu miêu trang dung, tuy rằng buồn cười, lại rất đáng yêu nha. Đúng vậy, Quân Việt biến thành một con đáng yêu xấu miêu. Lan Đoá Đoá nhịn không được cười lên tiếng. Ai nha, không được, Quân Việt bộ dáng này thật sự quá có ái. Nàng đến cầm di động chụp được tới, lưu làm chân quý kỷ niệm ảnh chụp. Rốt cuộc cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm. Lan Đoá Đoá đang chuẩn bị từ trên giường dịch đi xuống cầm di động, thủ đoạn đột nhiên bị bắt lấy, Lan Đoá Đoá cả kinh. Quân Việt đã mở mắt, cười như không cười nhìn nàng. Quân Việt, buổi sáng tốt lành nha. Nàng nói lắp một chút, nhanh chóng phản ứng lại đây. Quân Việt không biết, buổi sáng tốt lành. Quân Việt cười cười. Hôm nay tâm tình không tồi. Ân, còn hào. Lan Đoá Đoá đánh ha ha, hẳn là không ngừng còn hảo đi. đều dám ở ta trên mặt làm vẽ, Lan Đoá Đoá. Ngoặc kép, Quân Việt lại giả bộ ngủ. Lan Đoá Đoá khóc không ra nước mắt, lão công ta sai rồi, thời khắc mấu chốt. Liền phải nói ngọt, làm nụng bán manh gì đó hết thảy tới một lần, lại tiếng kêu lão công nghe một chút, lão công tốt nhất, ta sai rồi. Lan Đoá Đoá biết nghe lời phải, ân. Tốt nhất lão công tự nhiên không thể làm nhiều đóa thất vọng. Càng không thể bại ngươi hôm nay tốt như vậy tâm tình, thần mã ý tứ. Nàng mê võng, giây tiếp theo, trên người váy ngủ đã bị bái rớt, Lan Đoá Đoá nước mắt, không phải đâu. Lại tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.